Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1130, thêm nữa đại tướng. Đi qua một đoạn mấy trăm thước thông đạo, Lâm Thiên ba người rốt cuộc đạt tới cả cái căn cứ trung tâm nhất bộ vị. Một cái cự đại mái vòm không gian. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC diện tích mấy trăm mét vuông bên trong không gian tùy ý có thể thấy được lui tới nhân viên văn. Phòng. Nhìn thấy Lâm Thiên đến. Rất nhiều quân cách mạnh chiến sĩ cúi chào sau đó mới lần vùi đầu vào khẩn trương trong công việc. Không chỉ có Ogre ở đánh giá chung quanh chu vi. Ngay cả Vivi đã ở hiếu kỳ nhìn bốn phía. Tuy là từng nhiều lần đã tới cái căn cứ này. Nhưng nơi đây nàng vẫn là lần đầu tiên đến. Chỉ nghe Lâm Thiên đi ở phía trước cho hai người giới thiệu. Bên phải thuộc về ám ảnh trung tâm tình báo. Nơi này có mấy trăm biết điện thoại trùng liên tiếp toàn bộ các nơi trên thế giới trung tâm tình. Báo cùng quân cách mạnh đội ngũ. Bên trái vì văn kiện xử lý khu. Nơi đây chủ yếu đem các nơi quân cách mạnh tiến hành phân loại xử lý. Trên xuống những cái này trong phòng chính là bộ tham mưu. Phía dưới xử lý tốt tin tức cùng văn kiện đem toàn bộ giao cho bộ tham mưu. Tiến hành chu tính chung. Quy hoạch làm cuối cùng xử lý. Nói, Lâm Thiên tự tay hướng phía trên một cái kia cái dính liền nhau gian phòng. Thường thường có thể chứng kiến cầm đại lượng văn kiện quân cách mạnh tiến nhập bên trong. Giới thiệu một chút, ba người tới mái vòm không gian vị trí phía trước nhất. Nơi đây để ngũ cái lớn đại sa bàn. Mỗi cái sa bàn dài đến rộng 8m2 thước. Mà ở sa bàn bên cạnh có đại lượng tham mưu thành viên ở trao đổi. Cắm cái trước cái đồ tiêu. Trong tay nhớ kỹ mỗi một hạng số liệu Lâm Thiên giới thiệu. Vị trí phía trước nhất. Chính là chiến lược thôi diễn khu. Nơi này có đi qua ám ảnh tình báo bộ môn cung cấp số liệu. Kiến tạo tứ đại hải còn có đại hải trình sa bàn ý đồ. Không cần Lâm Thiên giới thiệu. Ogre cũng biết những thứ này sa bàn là dùng làm gì. Tổng cộng 5 sa bàn phân biệt đại biểu tứ đại hải dương cùng với đại hải trình. Mà mỗi cái sa bàn bên cạnh đều có hơn 10 danh tham mưu trong tay cầm hồng sắc cùng lam sắc tiểu kỳ. Ở một ít yếu đạo cùng đảo nhỏ gắn vào hồng sắc song phương cờ xí. Cải biến hồng lam đôi phương kỳ xí vị trí. Mà bên cạnh bộ phận tham mưu nhưng ở nhớ kỹ mỗi một cái tin tức. Rõ ràng chiến thuật thôi diễn. Lam sắc mới là quân cách mạnh. Hồng sắc mới là thế giới chính phủ còn có mỗi bên nước lớn ra. Hiển nhiên đang tiến hành quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ giao chiến chiến thuật diễn luyện. Ogre trong lòng thầm nghĩ. Nếu bắt đầu chiến thuật thôi diễn, cũng đại biểu cho chiến đấu chân chính đã không xa, mà đại biểu cho tứ đại hải dương sa bàn toàn bộ đang tiến hành chiến thuật thôi diễn. Chẳng lẽ nói quân cách mạnh muốn cùng lúc hướng tứ đại hải dương xuất thủ? Ogre quả thực không dám tin tưởng, đồng thời xuất thủ tứ đại hải dương. Cái này phải cần bao lớn binh lực? Lâm Thiên thủ lĩnh đến, bên cạnh quân cách mạnh chiến sĩ ổn định cước bộ. Trầm giọng một kêu, tiếng la quanh quẩn ở mái vòm bên trong không gian. Đang tiến hành chiến thuật diễn luyện chúng tham mưu hơi sừng sờ. Nhanh chóng phản ứng bọn họ vội vã động thân đứng thẳng lên. Lâm Thiên thủ lĩnh cư nhiên tới. Thật là khiến người ta không ngờ tới a, phải biết toàn bộ thế giới đều đang bàn luận Lâm Thiên. Thủ lĩnh đánh chết ngũ lão tinh Hirano Keiichi sự tình uy. Ngươi xem Lâm Thiên đại nhân bên cạnh người kia. Cái kia không phải nguyên thất vũ hải Ogre. Hắn cùng Lâm Thiên thủ lĩnh cùng nhau đi tới chúng ta quân cách mạnh căn cứ. Chẳng lẽ nói hắn cũng gia nhập vào quân cách mạnh trận doanh, ánh mắt chỉnh tề nhìn về phía Lâm Thiên, số ít tham mưu nhân viên âm thầm xì xào bàn tán nói. Đặc biệt Ogre xuất hiện, càng là hấp dẫn rất nhiều quân cách mạnh binh sĩ ánh mắt. Các ngươi tiếp tục công việc a. Chào lại. Lâm Thiên lên tiếng nói. Nghe vậy, bình tĩnh mái vòm không gian lần nữa khôi phục lúc trước bận rộn. Mọi người trở về cương vị. Chỉ bất quá rất nhiều quân cách mạnh chiến sĩ ánh mắt vẫn là thường thường nhìn về phía Lâm Thiên. Lúc này, làm Alabasta mái vòm căn cứ trưởng quan. Ám ảnh đội 4 đội trưởng Kiệt Khoa cũng xuất lĩnh còn lại căn cứ nhân viên xuất hiện. vừa xuất hiện, Kiệt Khoa liền nói xin lỗi. Huấn luyện viên, ngượng ngùng, lúc trước đụng tới một cái sụp xuống sự cố. Ta đang xử lý không phân thân ra được, không có tự mình đi đón ngươi. Khoát tay áo, Lâm Thiên cười mắng, đừng làm cái gì nghênh tiếp, khiến cho cùng quốc vương xuất hành giống nhau. Mọi người đều là quân cách mạng chiến sĩ, không có gì địa vị cao điểm chi tranh. Được rồi, sự cố có hay không tạo thành người nào viên thương vong? Kiếp trước trên TV nhiều như vậy làm dáng có thể không phải xem không? Ở quân cách mạng bên trong, Lâm Thiên cũng không sẽ làm bộ làm tịch làm gì. Thường xuyên nói mỗi cái quân cách mạng chiến sĩ không có địa vị chi tranh. Mọi người đều là bình đẳng vì tự do mộng muốn phấn đấu người ngôn ngữ. Cũng chính là những lời này, để rất nhiều quân cách mạng chiến sĩ đối với Lâm Thiên thập phần kính nể. Giữa người và người tôn trọng là lẫn nhau. Chỉ có ngươi tôn trọng người khác mới sẽ tôn trọng ngươi, tín phục ngươi. Kiệt Khoa trả lời, ta chạy tới đúng lúc, có mấy tên nhân viên bị điểm vết thương nhẹ, cũng không có người viên tử vong. Gật đầu, Lâm Thiên khuyên bảo, nhớ kỹ, xây dựng thêm công trình có thể nhanh hơn, nhưng nhất định không thể đã lấy mạng người làm giá. Bất kỳ cái gì thời điểm người là vị thứ nhất. Yên tâm đi, chúng ta đều minh bạch. Huấn luyện viên, Kiệt Khoa vội vã đáp. Kiệt Khoa bên trong phòng làm việc, hắc sắc ghế salon bằng da thật. Lâm Thiên mấy người phân đừng giảm bớt, đi tới bên trên trà quỹ bên cạnh. Kiệt Lorelai ra một cái tơ vàng hộp gỗ nhỏ đã đi tới. Kiệt Khoa trình diễn miễn phí bảo tự nói. Huấn luyện viên, đây chính là chúng ta mấy ngày hôm trước ở một con thuyền thiên thượng kim đội thuyền bên trên lấy. Được thứ tốt, nghe vậy Lâm Thiên nhất thời hiếu kỳ nhìn lại. Từ thiên thượng kim trên thuyền lấy được, còn có thể để Kiệt Khoa tiểu tử này xưng là thứ tốt gì đó rốt cuộc là cái gì? Mà Vi Vi nghe nói như thế bị khiếp sợ đến. Thảo nào trước đó vài ngày có hải quân cùng phụ hoàng nói thiên thượng kim ở Alabasta phụ cận hải vực tiêu thất, nguyên lai là bị Kiệt Khoa bọn họ cho cướp đoạt. Nói, Kiệt Khoa một chút mở hộp ra, tiểu trong hộp nhỏ nằm từng mảnh một hắc sắc, lại có chứa từng luồng kim sắc sợi tơ lá trà. Chứng kiến trà này diệp trong nháy mắt, Lâm Thiên cùng Ogre biến sắc, trong đó Ogre biến hóa lớn nhất, đứng dậy kích động nói. Thứ này lại có thể là kim tuyến trà. Nhìn xéo mắt Ogre, Lâm Thiên sắc mặt khiếp sợ đều tiêu tán khôi phục lại bình tĩnh. Trong bụng nghĩ đến, không ngờ tới kim tuyến trà. Cũng khó trách Ogre kích động như thế. Thấy Ogre kích động như thế, Vi Vi nghi hoặc hỏi, kim tuyến trà là cái gì trà? Đem lá trà đưa tới Lâm Thiên trước mặt. Kiệt Khoa đặt mông ngồi ở trên ghế salon, lên tiếng giải thích. Kim tuyến trà, được xưng lá trà bên trong đế vương, chính là toàn bộ thế giới trà tốt nhất. Chỉ cần nho nhỏ một mảnh là có thể để cả phòng tỏa ra một cỗ thấm người trà hương vị. Trên thị trường truyền lưu phi thường thiếu, coi như xuất hiện tại cũng là ở đấu giá hội bên trên đấu giá. Trên cơ bản, một mảnh lá trà ít nhất cũng phải mấy vạn belly. Mấy vạn belly, Vi Vi thất kinh, làm một quốc công chủ nàng. Danh trà cũng gặp rất nhiều, bên trong vương cung liền có không ít, đều là một ít cùng Alabasta hơi tốt quốc gia. Bọn họ quốc vương hàng năm đưa tới lễ vật, đều là chút quốc vương, xuất thủ đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tống xuất lá trà đều là thế giới nổi danh, có thể những cái này trà quý nhất cũng là ấn hai mà tính. Chưa từng thấy qua đắt như vậy lá trà, cư nhiên dựa theo diệp mà tính, lắc đầu. Kiệt Khoa vẻ mặt đáng tiếc nói, lúc đó cái này hộp lá trà lúc đầu có bên trên bách diệp. Đáng tiếc vận chuyển trong quá trình ngã xuống nước, chỉ có hơn 30 mảnh nhỏ bảo tồn hoàn hảo, tổn thất đem gần 100 mảnh nhỏ. Coi như đó chính là hơn 10 triệu belly, ngay cả Kiệt Khoa cũng cảm thấy đau lòng. Kiệt Khoa còn không biết được đít thẻ một bình rượu uống 1 tỷ. Hơn 1.000 belly cùng 1 tỷ so với. Vậy thật là chín châu mất sợi lông. Kiệt Khoa cười nói, biết được huấn luyện viên thích uống trà, cho nên ta vẫn giữ. Vừa mới chuẩn bị tìm một cơ hội tặng cho ngươi, không ngờ tới ngươi đã tới rồi. Tiếp nhận lá trà, Lâm Thiên thản nhiên nhìn mắt, thuận tay đem hộp đóng cửa, sau đó ném cho bên cạnh Ogre. Thấy hộp tử phi tới, Ogre bản năng tự tay tiếp được. Chỉ nghe Lâm Thiên nói, loại trà này trên tay ta còn có một chút, trong mắt ta hắn chỉ là lá trà, nhưng trong mắt ngươi có ý nghĩa đặc biệt. Cảm ơn, nắm thật chặt trong tay hộp. Đây là Ogre lần đầu tiên đối với Lâm Thiên nói cảm ơn. Nhìn cái này màn, Ogre cùng Vivi đối diện giống nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương chứng kiến nghi hoặc. Vì sao Lâm Thiên muốn đem cái này hộp lá trà ném cho Ogre? Còn có Lâm Thiên vừa rồi cái kia đoạn là có ý gì? Kiệt Khoa mở miệng nhẹ giọng hỏi. Huấn luyện viên, cái này là ồ, Kim Tuyến trà cùng Ogre có chút đặc biệt quan hệ khác. Lâm Thiên mơ hồ giải thích, Vivi lóe lên ánh mắt nghi ngờ. Bất quá Lâm Thiên ca ca không có nói rõ, Vivi cũng không có đặt câu hỏi. Nàng chuẩn bị đơn độc tìm một thời gian hướng Lâm Thiên ca ca hỏi. Tất cả mọi người biết hiểu Kim Tuyến trà chính là trong trà đế vương. Lại không biết Kim Tuyến trà bắt nguồn ở Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Một viên cổ lão trà thụ bên trên. Hàng năm sản lượng cũng liền chính là cân nhắc cân. Nguyệt Quang tộc người cũng không đủ dùng. Cho nên chỉ là cực nhỏ sẽ chảy ra đến bộ mặt thành phố. Chỉ là theo Nguyệt Quang nhất tộc. Sao? Hủy diệt, viên kia trà thụ theo đảo nhỏ hủy diệt cũng đã biến mất. Chính như Lâm Thiên nói, Kim Tuyến trà đối với Lâm Thiên mà nói chỉ là một trà ngon. Nhưng đối với Ogre quả thực quê hương hồi ức, có không thể tầm thường so sánh tác dụng. Chính là bởi vì điểm này, sợ câu dẫn ra Ogre không tốt hồi ức. Lâm Thiên chỉ là mơ hồ giải thích, cũng không có nói rõ. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Kiệt Khoa đạo. Huấn luyện viên, người mang Ogre tiên sinh đến đây, là không phải Ogre tiên sinh đã gia nhập quân cách mạng. Nguyên thất Vũ Hải dưới ánh trăng người báo thù Ogre chiến lực. Đó là toàn bộ thế giới đều biết, tối cường thể thuật bộ tộc Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, duy nhất người sống sót, đại náo thánh Mariezoa, đánh chết kim sứ giả, hỏa sứ giả, những thứ này chiến tích cái kia là không cần nhiều lời. Tiền truy nã cao tới 13 ức belly. Này cũng muốn sánh ngang tam hoàng nhị đế. Cường giả loại này nếu là gia nhập vào quân cách mạng, kia đối với quân cách mạng ảnh hưởng không thể đo lường. Đặc biệt đừng ở chỗ này đại chiến sắp xảy ra thời điểm. Ta bây giờ còn không tính là quân cách mạng. Ogre xua tay giải thích. Hắn quả thực không tính là quân cách mạng. Có thể tới cái căn cứ này, vẫn là Lâm Thiên mang mình tới. Đối với Lâm Thiên mang chính mình đi trước cái căn cứ này có ý kiến gì? Ogre đại khái cũng có thể suy đoán nói. Nghe vậy, Kiệt Khoa lộ ra một vẻ đáng tiếc. Bất quá đã cùng, cường giả loại này thường thường không phải người độc hành sẽ đơn độc thành lập thực lực. Muốn mượn hơi gia nhập vào nhưng là hết sức khó khăn. Nhưng một giây kế tiếp, Ogre lời nói xoay chuyển. Nói, tuy là ta bây giờ còn không phải quân cách mạng. Bất quá ta đối với quân cách mạng vẫn là rất có hứng thú. Nghe vậy, Lâm Thiên cùng Ogre nhất thời trước mắt một sáng. Lâm Thiên càng là cảm thấy giật mình. Không ngờ tới hắn còn chưa mở miệng mời. Ogre cư nhiên liền chủ động đề nghị. Lâm Thiên rèn sắt khi còn nóng. Vội vã phát sinh mời. Đã như vậy, Ogre, ta đã lấy quân cách mạng phó thủ lãnh danh nghĩa. Mời ngươi gia nhập vào quân cách mạng. Nói Lâm Thiên tay trái nắm tay đưa tới Ogre trước mặt. Nhắm hai mắt lại, như là đã có gia nhập vào quân cách mạng ý tưởng. Ogre cũng liền rụt rè cái gì? Hé miệng cười, Ogre lập tức mở hai mắt ra. Đồng dạng tay trái nắm tay cùng Lâm Thiên nắm tay đụng nhau. Ân, kỳ thực Ogre cũng là có cùng với chính mình ý tưởng. Từ hắn biết được là Ngũ Lão Tinh cùng người thủ vệ bị diệt toàn bộ Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, Ogre liền muốn báo thù, nhưng chỉ có Ngũ Lão Tinh một cái Hirano Keiichi cũng làm cho Lâm Thiên trọng thương. Còn có bốn cái Ngũ Lão Tinh, cùng với rất nhiều người thủ vệ, nếu như chỉ bằng một mình hắn đến chết cũng không thể báo thù. Nhất định phải tìm kiếm còn lại người mới có khả năng báo thù. Có thể Ngũ Lão Tinh bọn họ nắm trong tay là thế giới chính phủ. Người thủ vệ phía sau là Thiên Long Nhân. cái này cái trên thế giới có tư cách hủy diệt thế giới chính phủ tổ chức chỉ có một. Đó chính là quân cách mạng. Nếu muốn báo cái này diệt tộc đại thù, gia nhập vào quân cách mạng chính là ổn thỏa nhất, cũng là nhất có tỷ lệ thành công đích phương pháp xử lý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.